Mở mắt thấy thần tài. Chương 99, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Chương 99. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo, cậu bị ngốc hả? Dường như 3 năm học của cậu uống phí cả rồi. Đừng có ngây người ở đó. Nhanh chóng theo bọn Vương Soái, Phương Tỉnh vào trong đi. Thật là, không hiểu sao em gái tôi lại thích tên ngốc như cậu. Đường Nhiên nghiêm mặt nói cô ta không muốn nói gì thêm về chuyện này nữa. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo bây giờ cũng rất bối rối. Đành không quan tâm Hoàng Vĩnh Hào nữa mà đi theo bọn Vương Soái vào trong. Lối vào cho khách VIP và lối vào cho khách phổ thông dẫn đến những khu vực khác nhau. Copy nội dung từ chuyện 88. Lối vào cho khách VIP sẽ dẫn đến hàng ghế đầu của sảnh triển lãm. Còn lối vào dành cho khách phổ thông như Trần Hạo sẽ dẫn đến những chỗ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngồi ở phía sau. Ồ, Vương Soái. Là cháu sao? Sao rồi? Ba cháu dạo này vẫn khỏe chứ? Chú Lý. Chú cũng đến à? Khỏe à? Đều khỏe cả. Ba cháu vẫn thường hay nhắc. Copy nội dung từ chuyện 88 đến chú. Vương Soái vừa vào, quả nhiên gặp không ít người quen. Một người đàn ông trung niên nhìn thấy anh ta đã đến nói chuyện. Đúng rồi Vương Soái, hai cô gái đẹp đi cùng cháu người nào là bạn gái cháu? Hai cô ấy đều là bạn học của cháu. Cháu chưa có bạn gái đâu chú Lý. Vương Soái cười đồng thời vẫy tay chào một người quen khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói thật, quen biết nhiều người như vậy cũng là một loại kiêu ngạo. Ở đâu cũng thể hiện được vị trí của bản thân. Chào ngài Lý Vọng Phong. Cháu đã đọc được phần giới thiệu của chú trên thời báo Kinh tế Kim Lãng. Phương Tinh chính lại tóc tai. Vô cũng đoan trang dịu dàng chào hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đều là chút chuyện nhỏ. Nhưng mà Vương Soái này, chú phải nhắc nhở cháu. Hôn nhân là chuyện quan trọng nhất đời người. Cháu tuyệt đối không được bó. Lỡ người có giá trị, nếu không sẽ hối hận đấy. Nói xong, Lý Vọng Phong còn bắt tay hai người Phương Tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Vọng Phong mở một chuỗi nhà cung cấp sản phẩm nhà bếp và phòng tạm. Tuyệt đối không nên coi thường ông ta. Kinh doanh cũng rất khấm khá. Chú Lở, lời chú dặn cháu đều ghi nhớ. Đúng rồi, Minh Phi không đến cùng chú sao? Cái con bé nhà chú, gặp vài người bạn đại học Giang Nam nên đi chào hỏi rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Sinh viên năm 3 rồi nhưng còn khờ lắm. Thật khiến chú không yên tâm. Chú thật muốn tìm cho nó một người bạn trai tốt. Ấy. Nó quay lại rồi, Lý Vọng Phong cười nói. Con gái, mau chào anh Vương Soái và hai người bạn xinh đẹp của anh ấy đi. Chào anh Vương Soái, chào hai chị đẹp, Lý Minh Phi cười nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Dáng người cô ta cao ráo, tóc đuôi ngựa buộc cao, mặc một bộ đồ hiệu bó sát người, vô cùng gợi cảm. Lúc này Lý Minh Phi mới nhìn phía sau Vương Soái, phát hiện Trần Hạo trong bộ đồ không mấy giá trị. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Minh Phi không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn nói: "Xin chào." "Ồ, chú không để ý, vị này là..." Lý Vọng Phong giờ này mới kịp phản ứng. "À, chú Lý, tên cậu ta là Trần Hạo. Giám đốc Đường Nhiên nhờ cháu dắt cậu ta vào thăm cho biết. Tới từ vùng tỉnh lẻ, trước giờ không được đến những nơi sang trọng như vậy." Vương Soái gãi đầu, đúng thật là mất mặt, sao mình lại mang theo hạng như cậu ta vào đây chứ. Trần Hạo bị Vương Soái mía mai một câu. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng không ngờ Lý Vọng Phong lại đưa mắt nhìn anh rồi đưa tay lên. Tướng là bắt tay chào hỏi mình. Nếu không bắt lại thì thật không phải phép. Trần Hạo gật đầu cười với ông ta rồi nâng tay lên bắt tay ông ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Không ngờ, được tồi Vương Soái. Hôm nay cháu theo chú đi, ngồi cạnh chú Lý nè. Không ngờ Lý Vọng Phong người ta rời ánh mắt khói Trần Hạo. Đưa tay kéo, copy nội dung từ chuyện 88. Cánh tay Trần Soái lại ngồi xuống gần chỗ ông ta. Không thèm nhìn Trần Hạo lấy một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Cánh tay Trần Hạo vẫn còn chơi vơi ở giữa không trung. Thật mất mặt, Lý Minh Phi thì không có tí hứng thú nào với Trần Hạo. Nên đi qua phía còn lại của Lý Vọng Phong ngồi xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. 2. Thật mất mặt, còn không mau bỏ tay xuống. Cậu cũng không xem thứ. Ông Lý là ai? Làm sao đi bắt tay kẻ vô danh tiểu tốt như cậu? Cậu tướng cậu được nể mặt như Vương Soái chắc. Phương Tình cạn lời. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng đấy, đúng đấy. Nhưng mà Phương Tình, có một câu này thật đúng. Người không có khí chất thì mãi mãi không có khí chất. Có nhiều tiền cũng không mua được khí chất, nhìn Vương Soái mà xem. Nhà có tiền lại đối nhân xử thế khéo. Copy nội dung từ chuyện 88. Léo, ai như Trần Hạo, chúng sổ số cũng đâu nên cơm cháo gì. Từ Na cũng lắc đầu nhìn Trần Hạo câm nín. Con người, nếu không biết thân biết phận, thì khác gì con cá. Hai người đều nghĩ vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói thật, Trần Hạo ức nghẹn lắm. Cảm giác mình thì nhiệt tình mà bị người ta dội cho một gáo nước lạnh chẳng dễ chịu gì. Nhưng cứ phải ngồi xuống đã. Mặc kệ hai cô gái đó nói gì thì nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy là Trần Hạo yên vị dĩ nhiên là ngồi hàng ghế sau. Lúc này Lý Minh Phi quay đầu lại. Thấy Trần Hạo ngồi ngay phía sau mình, cô ta liền nhíu mày. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó cô ta đứng dậy đi qua chỗ Vương Soái, cười nói chúng ta đổi chỗ đi. Anh Vương Soái, hà, sao lại đổi? Có Trần Hạo ngồi sau em không phải rất tốt sao? Ây da, không muốn đâu, đổi đi mà. Chấm, được tồi được rồi. Tuy rằng Trần Hạo không phải nhân vật tầm cỡ gì, nhưng nhìn cũng sạch sẽ mà. Không sao đâu, không mà. Anh biết em ưa sạch sẽ mà. Ghét nhất là những loại người đó. Xin anh đấy. Lý Minh Phi cầu xin. Như trực khóc. Được tồi Vương Soái. Cháu đổi chỗ với Minh Phi đi. Mà cháu nữa. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Sau này cháu ít giao du với hạng người không ra gì này đi. Cháu không nhớ chú đã dặn cháu sao? Phải đứng trên vai người khổng lồ mới nhìn xa trông rộng được. Lý Vọng Phong lúc này lạnh lùng răn dậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai gia định quan hệ nhiều đời. Hơn nữa tính tình Lý Vọng Phong trước nay thẳng thần. Dạy dỗ lớp ché cũng rất nghiêm khắc. Vương Soái chỉ có thể yên lặng gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo nghe được câu này thì mặt tái đi. Tình cờ gặp nhau. Cho dù không lịch sự thì ít nhất cũng phải có chút tôn trọng chứ. Gì mà loại người không ra gì. Không lẽ chồng mình không giàu có như Vương Soái thì chính là không sạch sẽ. Không ra gì. Phương Tính, Từ Na thì chỉ cười diêu. Lắng lặng nghe những lời giáo huấn Vương Soái của Lý Vọng Phong. Copy nội dung từ chuyện 88. Cảm thấy rằng mỗi câu nói của vị doanh nhân thành đạt này giống như chân lý. Sẽ có ảnh hưởng lớn tới thế giới quan của bản thân. Lúc này, người trong hội trường càng ngày càng nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Kính thưa quý vị quan khách, hoan nghênh đến với buổi triển lãm bán biệt thự núi Vân Đình. Tiếp sau đây buổi lẻ sẽ chính thức bắt đầu.